Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1705, để cho người trầm mặc giải phẫu ký lục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi tới ICU. Thay quần áo đi vào, Trịnh Nhân thấy được Nhâm Linh hệ thống mặt bản màu đỏ có chút biến mất. Nhìn dáng dấp bệnh tình đang một chút xíu tốt, ông chủ Trịnh tới mắt nhìn người bệnh. ICU nằm viện tổng chào hỏi. Được được, ngài bận rộn, ta tùy tiện liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân mỉm cười nói, toàn thể trạng thái đang dần dần khôi phục. Chính là chậu dẫn lưu tính vẫn có chút lớn. ICU nằm viện tổng nói, đây chính là Trịnh Nhân lo lắng. Hắn lại nhìn kỹ một lần Nhâm Linh hệ thống mặt bàn. Không có xa lạ tật bệnh cùng với cũng phát chứng. Nói thí dụ như tuyến tụy lậu loại này đòi mạng chẩn đoán. Ta mắt nhìn ghi chép. Trịnh Nhân nói, IEU nằm viện tổng buông xuống công việc trong tay. Mang Trịnh Nhân đi tới cạnh máy vi tính. Cho hắn tìm được Nhâm Linh hồ sơ bệnh lý cùng với hộ lý ghi chép một. Bây giờ Trịnh Nhân ở 912 đầu ngọn gió tránh kính. ICU nằm viện tổng cũng có nghe thấy. Nghe nói cũng không trọng yếu. Cái này tên gọi Nhâm Linh người bệnh đưa tới sau đó. Mình cái này nhưng chậm chạp không thấy được giải phẫu ký lục. Nàng thúc giục 5-3 lần. Dạ dày ruột ngoại khoa vậy mặt nhưng luôn là nói vẫn còn ở viết. ICU nằm viện tổng rất kỳ quái. Chỉ là một giải phẫu ký lục mà thôi. Có cái gì tốt viết? 912 loại này thành thục lớn bệnh viện tam giáp. Cái gì giải phẫu chưa làm qua? Cái gì giải phẫu ký lục mô bản chưa? Vậy dưới tình huống, cầm mô bản dán xuống. Sau đó căn cứ trong giải phẫu tình huống làm chút sửa một chút sửa đổi một chút vậy là đủ rồi. Một cái sau khi giải phẫu ghi chép viết 20 phút. Cũng coi như là nhiều, nhất định là dạ dày ruột ngoại khoa vậy mặt lười biếng. ICU nằm viện tổng đối với lần này có chút khinh thường. Sau đó sáng sớm chủ nhiệm kiểm tra phòng, đối với dạ dày ruột ngoại khoa chậm chạp không viết giải phẫu ký lục rất tức giận. Chủ nhiệm trực tiếp một cú điện thoại gọi cho ngụy khoa trưởng. Thuyết minh sự thật tình huống, loại chuyện này không nhiều gặp, nhưng cũng không thiếu gặp. Làm một đêm giải phẫu, mệt mỏi kiệt lực, ai có tâm tình liền đêm viết giải phẫu ký lục. Nhưng quy tắc ngầm bên trong, ở sớm bàn giao trước nhất định là phải hoàn thành. Nếu không đại khoa trưởng kiểm tra phòng, cái này liền giải phẫu thuật thức là cái gì đều không nói được. Vậy thì thao đàn, nhất định là một cái học bổ túc bác sĩ nhỏ lười biếng. ICU nằm viện tổng là nghĩ như vậy. Nhưng điện thoại gọi cho ngụy khoa trưởng, nhưng mà vậy mặt biểu hiện rất bình tĩnh. Ngụy khoa trưởng thật giống như biết tình huống, hắn không có tức giận lăng nhục, mà là để cho cái này đợi một chút, lại còn 3-5 giờ giải phẫu ký lục sẽ truyền lên. Vậy thì cùng đi, nhưng mà cùng giải phẫu ký lục truyền lên, ICU nằm viện tổng cũng xem mắt choáng váng. Lưu loát hơn 3.000 chữ giải phẫu ký lục, nàng xem dòng dã một tiếng. Cái này đặc biệt là một máy cái gì giải phẫu. Trong giải phẫu phòng y tế lâm trưởng phòng hiện trường hướng dẫn. Đuổi đoạn thiết, đuổi đoạn may, vẫn là hiển vi giải phẫu. Cuối cùng, còn có ruột hệ màng lên động mạch xây lại. Sau khi xem xong, ICU nằm viện tổng suy tính cơ hồ một ngày. Vậy không muốn hiểu nặng như vậy người bệnh. Rốt cuộc là làm sao sống được? Sống sót không tính là khôi phục còn tương đương mau. 24 giờ liền có thể bỏ máy. Nhưng nàng và chủ nhiệm hồi báo tình huống giải phẫu. ICU chủ nhiệm thấy phần kia từ trước tới nay dài nhất giải phẫu ký lục sau đó. Vậy trầm mặc, đây là một phần bỏ mặc người đàn ông còn là phụ nữ. Nhìn cũng sẽ trầm mặc giải phẫu ký lục. Từ cẩn thận cân nhắc. Quyết định 48 giờ lại bỏ máy. ICU nằm viện tổng ngày này đều ở đây xem xét Nhâm Linh bệnh tình biến hóa. tất cả hóa nghiệm chỉ tiêu đều không cùng trình độ có chuyển biến tốt. Người thật ra thì đã tỉnh, hoàn toàn có thể không cần máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Trừ chậu dẫn lưu nhiều một chút ra, những thứ khác hoàn toàn không thành vấn đề. Lại còn, chính là người bệnh thanh tỉnh sau đó sao động hơi lợi hại một chút. Nặng như vậy ngoại thương, nhanh như vậy khôi phục. Biết chuyện này người cũng từ trong thâm tâm bội phục. Mà giải phẫu, chính là vị này ông chủ Trịnh làm. Có thể nói thần nhân, ICU nằm viện tổng không hiểu giải phẫu làm gì. Nhưng là làm một giải phẫu, có thể để cho người viết ra hơn 3.000 chữ giải phẫu ký lục người phẫu thuật. Mình đời này chỉ thấy được một cái như vậy, có 102, nếu như vậy đều không coi là nghiêu bước nói. Cái gì mới tính đâu? Bất chi bất giác, Trịnh Nhân lại thêm một cái em gái fan, lão fan nữ, ông chủ Trịnh, hôm nay khoang bụng dẫn lưu tính muốn so với hôm qua ít một chút. 600ml, màu vàng nhạt, có lắng đọng, ICU nằm viện tổng nói đến. Màu vàng nhạt, Trịnh Nhân nhớ lại ngày hôm qua tự mình tới xem dẫn lưu màu sắc. Nhìn một lần sáng sớm hôm nay các loại hóa nghiệm cấp tra hồi báo. Màu vàng nhạt dẫn lưu dịch, Trịnh Nhân suy nghĩ, không giống như là dạ dày dịch, vậy không giống như là ruột dịch, đổ vào ba lậu lại càng không xem. Gan lậu nói màu sắc hẳn sâu hơn, người bệnh nước tiểu rất nhiều hơn nữa trong vắt, vậy không giống như là đi tiểu lộ ra ngoài, chẳng lẽ là tuyến tụy dịch, giải phẫu thời điểm dò xét, bỏ sót tuyến tụy tổn thương, bởi vì giải phẫu độ hoàn thành cuối cùng không phải 100%. Cho nên Trịnh Nhân có phương diện này phỏng đoán, mặc dù móng heo lớn chưa cho rõ ràng cũng phát chứng chẩn đoán. Nhưng hắn vẫn là muốn đến phía trên này tới. Sáng sớm hóa nghiệm kiểm tra. Không có máu đi tiểu tinh bột chất xúc tác trị số. Mặc dù có khả năng không lớn. Nhưng là không thể loại bỏ điểm này. Phiền toái tra cái máu đi tiểu tinh bột chất xúc tác. Trịnh Nhân nói. Ngài cân nhắc tuyến tụy có vấn đề. ICU nằm viện tổng hỏi. Thể trinh không phải rất giống. Chỉ là xem tình huống, sợ có bỏ sót, trong giải phẫu dò xét, lá gan có bầm tím, tỳ tạng cũng có bầm tím, tuyến tụy không vấn đề gì. Trịnh Nhân vừa nói, bỗng nhiên ngẩn ra, tuyến tụy khẳng định không có chuyện gì. Ta nhìn kỹ, rất nguyên vẹn, không có ngoại thương tính tổn thương. Tô Vân nói, không, Trịnh Nhân bỗng nhiên giương tay một cái, dừng lại. Đầu óc bên trong có một cái ý nghĩ, bỗng nhiên bị Tô Vân cắt đứt. Làm sao? Tô Vân còn không biết mình cắt đứt Trịnh Nhân ý nghĩ. Không có màng bụng viêm thể trinh. Một lát tra một chút thể xem. Trịnh Nhân nói, tuyến tụy có vấn đề có khả năng thật không phải là rất lớn. Ta cảm thấy ngươi chính là hồ tính. Đa nghi, dẫn lưu sẽ thiếu đi xuống. Chỉ cần đưa ra không phải huyết tính dịch, người sợ cái len sợi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, không phải sợ, như thế nhiều dẫn lưu dịch, tổng phải có một giải thích không phải. Trịnh Nhân nói xong, đi cho người bệnh kiểm tra thân thể. Dẫn lưu trong túi có 300ml chừng màu vàng nhạt dẫn lưu dịch. Sáng sớm thanh trừ sạch sẽ, cái điểm này có 300 hơn hào thăng. Ý nghĩa hôm nay dẫn lưu còn chưa sẽ thiếu. Trịnh Nhân lại nhìn một lần hệ thống mặt bản. Như cũ đặc thù gì chẩn đoán cũng không có. Hắn bắt đầu kiểm tra thân thể. Giống như là bệnh trình ghi chép bên trong miêu tả như vậy. Không có màng bụng viêm thể trinh. Vết cắt hoàn hảo. Dẫn lưu thông suốt. Cũng không có huyết tính dịch đưa tới. Ở ấn bụng thời điểm. Trịnh Nhân chú ý tới người bệnh có cau mày, sao động hành vi biểu hiện, sau khi giải phẫu đau đớn là có thể, nhưng mình không dùng bao lớn lực lượng, phản có nên hay không như thế mãnh liệt, chỉ là cuối cùng hết thảy hoài nghi lại Trịnh Nhân dùng ống nghe được ruột minh âm sau cũng. Không thành lập, ruột minh âm 45 lần một phút, không phải ruột lũ, cũng không phải tuyến tụy có vấn đề. nếu như nói có tiêu hóa dịch ở khoang bụng bên trong mà nói. 36 tiếng thời gian khẳng định cần phải nên xuất hiện ruột tê liệt. Mà bây giờ tất cả thể trinh đều rất vững vàng, không giống như là có chuyện gì. Nhưng như thế nhiều dẫn lưu dịch, rốt cuộc là ở đâu ra đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-ngu-tsu- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.